trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 363, Đắc Ý Hồ Cách Lạp. Hôm qua gặp mưa, đầu tiên là đau đầu, hôm nay phát sốt treo bình, cho nên hiện tại mới đổi mới. Tân Cảng thành phố, sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh cũng tiếp thông Cung Thụy điện thoại. Cung Thụy rất kinh ngạc. Lâm Cảnh, có rảnh gọi điện thoại cho ta có phải hay không lại có chuyện tốt gì? Lâm Cảnh nói. Xem như có chuyện tốt. Ta muốn mua một đài siêu cấp điện não. Muốn loại tốt nhất kia. Muốn đến cũng chỉ có các ngươi phía trên có. Cho các ngươi cơ hội kiếm tiền. Nghe nói như thế, Cung Thụy trầm mặc một chút. Cau mày nói, cái này có chút khó khăn. Ngươi cũng biết. Loại đồ vật này giá cả rất đắt, giá trị cao nhất chí ít eo gần 2 tỷ một bộ. Tiền không là vấn đề, Lâm Cảnh vội vàng nói. Nghe, Cung Thụy sững sờ, mới nhớ tới dùng tiền là không có cách nào để vị này biết khó mà lui. Cho nên, vội vàng lại nói, tiền này tự nhiên không phải vấn đề lớn, có thể đây là hạn chế cấp đồ vật, phía trên quản rất nghiêm. Bình thường rất khó lưu truyền đến bên ngoài. Ha ha, Lâm Cảnh cười khẽ hai tiếng. Đối với Cung Thụy lời này không có để ý. Hạn chế lại hạn chế cũng bất quá là máy tính mà thôi. Cũng chỉ là nghiên cứu khoa học công cụ phụ trợ. Mới 81 trung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu. HTTPS, cơ hồ tại Cung Thụy dứt lời thời điểm. Lâm Cảnh liền nói. Vốn là, ta bên này có một cái mới nghiên cứu muốn thành công. Một loại kim loại lại so với chế tác bát mobile số 2 mới hợp kim cứng rắn hơn gấp 10 lần. Đối với chiến hạm, máy bay đều tác dụng cực lớn. Vốn là muốn cống hiến cho phía trên. Đã dạng này coi như xong. Lời này lại làm cho bên kia Cung Thụy giật mình. Lâm Cảnh. Người nói cái gì so số 2 mới hợp kim cứng rắn gấp 10 lần, hắn tự nhiên biết loại này độ cứng. Khủng bố, quan trọng Lâm Cảnh nói thích hợp chế tác chiến hạm cùng máy bay. Cái này khái niệm gì 10 lần số 2 kim loại độ cứng chế tác máy bay tuyệt đối có thể không e ngại. Trên thế giới bất luận cái gì máy bay chiến đấu hỏa lực. Cái này một khi gặp gỡ, tuyệt đối có thể đỉnh lấy đối phương đụng tới. Đem đối phương đâm cháy. Sau đó chính mình còn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cũng không các loại Cung Thụy lại nói tiếp. Lâm Cảnh đã cúp điện thoại. Cái này khiến Cung Thụy gấp. Trực tiếp phát gọi điện thoại trở về. Lâm Cảnh nhìn lấy vang lên điện thoại di động cười. Nghe sau liền lại nói. Cái kia, trí nhớ không tốt. Quên đi cái này kim loại số liệu cùng công thức. Không có ý tứ. Nói xong, Lâm Cảnh lại cúp điện thoại, khóe miệng mang theo nồng đậm ý cười. Sau đó bình chân như vại ngồi xuống, đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Lâm Cảnh điện thoại di động lại vang lên, vẫn là Cung Thụy phát đánh tới. Lần này, đón lấy điện thoại, Cung Thụy liền vội vàng nói. Lâm Cảnh, nghe, khác tắt điện thoại, có giao dịch cùng ngươi nói. Nói đi. Lâm Cảnh nói, Cung Thụy vội vàng nói, ta cung cấp trên báo cáo việc này. Phía trên lão đại nói, ngươi nói mới kim loại kỹ thuật là thật, còn cống hiến cho chúng ta, có thể miễn phí lắp cho ngươi một đài tối đỉnh cấp siêu cấp điện não. Lâm Cảnh nghe nói như thế, khóe miệng lộ ra ý cười nói, là thật, ngươi tùy thời có thể tới thủ tư liệu. Bất quá đừng quên siêu cấp điện não. Cúp điện thoại, Lâm Cảnh tâm tình rất tốt. Tiểu tử, còn không giải quyết được các ngươi. Lâm Cảnh lập tức đi Lý Quang giáo sư phòng thí nghiệm. Cùng hắn nói siêu cấp triện máy vi tính. Nghe được tin tức này, Lý Quang giáo sư cũng là hai mắt sáng rõ. Quá tốt rồi, Lâm Thiếu. Ta cái này thí nghiệm cũng phát hiện trước kia đài này siêu cấp điện não tính toán có chút chậm. Thật đổi một đài 2 tỷ cấp, hoàn thành đệ nhị y phục tác chiến thời gian tuyệt đối sẽ rút ngắn thật nhiều. cũng khó trách Lý Quang giáo sư hội hưng phấn, bởi vì loại này siêu cấp điện não bình thường đều mang theo sơ cấp trí năng có thể. Năng lực cường đại, loại vật này ở bên ngoài tuyệt đối tìm không thấy, mà lại cũng không phải bình thường người có thể sử dụng. Hắn là hữu cơ tài liệu lĩnh vực người nổi bật, cũng từng giúp đỡ mặt làm qua không ít nghiên cứu, có thể một lần đều không sử dụng tới cấp bậc này siêu cấp điện não. Giáo sư, vậy ngươi quan tâm kỹ càng một chút việc này. Lâm Cảnh giao phó xong việc này thì hướng ra ngoài đi ra ngoài, nhưng rất nhanh Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần bọn họ thì tìm tới cửa. Trên mặt của bọn hắn còn mang theo vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Trần Hoa Cường vội vàng nói, Myanmar bên kia ra chuyện. Lâm Cảnh cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Trần Hoa Cường giải thích nói, Lũy Toa cùng Trần Vũ bị vị kia mới Myanmar vương bắt. Kỳ thật đối với Myanmar chuyện bên kia, Lâm Cảnh cũng không có quá nhiều chú ý, bởi vì những ngọc thạch kia mỏ quặng chẳng qua là hắn cầm để che giấu hắn theo dị giới lấy ra những ngọc thạch kia mà thôi. Hiện tại cái kia mấy đầu mỏ quặng vận tới hoa hạ ngọc thạch giá trị, đều không có hắn theo dị giới lấy ra ngọc thạch giá trị hơn 1/3. Trước đó hạt châu lại tăng cấp về sau, hắn cơ hồ có thể tải dị giới đầy đất kiểm pha lê loại phỉ thúy ngọc thạch. Những ngọc thạch này mỗi tháng cho Lâm Thị Châu Báu 1/1. Cơ hồ khiến Lâm Thị Châu Báu trở thành hoa hạ lớn nhất ngọc thạch công ty châu báu. Toàn bộ hoa hạ ngọc thạch châu báu giá cả cũng đều bị hắn một mực xuất ra pha lê loại phỉ thúy ngọc. Giá trị làm giảm xuống một mảng lớn. Tự nhiên, cái này hoa hạ lớn nhất thị trường cũng bị Lâm Thị Châu Báu tranh đoạt. Mà Lâm Cảnh cũng kém không nhiều muốn đem Myanmar sự tình phóng tới sau lưng không có chú ý qua. Bởi vì Myanmar những quáng chủ kia thế lực đối với hắn mà nói thật vô cùng bất nhập lưu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, những quáng chủ kia thế lực lại còn dám cho hắn tìm phiền toái. Lâm Cảnh nhíu mày, mới Myanmar vương hắn ăn gan hùm mật gấu. Tôn Quần sắc mặt lại có chút âm trầm nói, Lâm Thiếu, truyền về tin tức nói cái này Hồ Cách Lạp có chút quái gì. Hắn giống như có một loại đặc thù năng lực có thể cho vũ khí mất đi tác dụng. Đối phương nói đó là khoa học lực lượng. Đón lấy, Trần Hoa Cường liền lấy ra một cái video cho Lâm Cảnh nhìn. Đây là nhiệm vụ ký lục nghi khí. Trần Vũ bọn họ tại Myanmar mỏ quặng bên kia trang bị đều là cùng bọn hắn tại đặc chiến đội một dạng. Cái này ký lục nghi khí cũng là bên trong một cái. Lâm Cảnh xem hết cái này ghi chép dụng cụ hình ảnh, mi đầu cũng là nhíu lại. Quả nhiên là quái gì. Bất quá, hắn cũng nhìn ra một chút đồ vật. Cái kia chính là Hồ Cách Lạp trên người khải giáp. Hắn bây giờ nhìn rất nhiều tri thức. Ánh mắt viễn siêu Trần Vũ những người kia. Vẻn vẹn chia làm hai khải giáp chấn động thời điểm, là hắn có thể nhìn đến cất giấu trong đó tuyến đường. Cái này đích xác là một kiện khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhưng đối phương là làm sao làm được như thế để hắn tò mò. Tôn Quần lại nói, Lâm Thiếu, đối phương vẫn là chuyên môn hướng về phía ngươi tới. Chào Trần Vũ cùng Lũy Toa chính là vì dẫn ngươi đi qua. Vậy ta thì đi xem một chút cái này Hồ Cách Lạp đến cùng có năng lực gì. Ta đối với hắn cái này cái gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng cũng là cảm thấy rất hứng thú. Lâm Cảnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp phân phó Trần Hoa Cường bọn họ mua vé. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh căn bản không có đem cái này Hồ Cách Lạp để vào mắt. Mặc kệ đối phương cái kia khoa học kỹ thuật đang nghiêu. Chọc giận hắn liền đem Mặc Lang phóng xuất. Một chút liền có thể để những người kia triệt để lành lạnh. Rất nhanh, Lâm Cảnh chính là đã leo lên tiến về Myanmar máy bay. Mà lại, Lâm Cảnh cũng không có ẩn nặc hành tung. Myanmar bên kia Hồ Cách Lạp cũng rất nhanh nhận được tin tức. Hồ Cách Lạp trong phủ đệ. Hồ Cách Lạp mang theo ý cười đi tới một cái trong tiểu viện. Tiểu viện từ, Trần Vũ cùng Lũy Toa cau mày nhìn lấy Hồ Cách Lạp. Mang trên mặt tức giận, Trần Phụ nói, Hồ Cách Lạp, ngươi căn bản không hiểu Lâm Thiếu bây giờ đang ở Hoa Hạ địa vị. Ngươi muốn nhằm vào hắn, ngươi hội cho mình đưa tới phiền phức. Lũy Toa lạnh lùng nói, Lâm Cảnh cũng không phải ngươi trước kia đối phó thế lực này người có thể so sánh, nghe nói như thế. Hồ Cách Lạp cười, thì tính sao, chỉ muốn lấy được ta muốn có được đồ vật. Ngươi cảm giác ta sẽ còn e ngại cái gì sao? Có điều, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, cái kia Lâm Cảnh vậy mà đối với thủ hạ như thế có nghĩa khí. Tiếp vào các người bị ta mời đến làm khách tin tức về sau vậy mà liền trực tiếp tới. Trần Vũ cười, lạnh nói, có lẽ là Lâm Thiếu căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Ngươi cùng Lâm Thiếu căn bản không phải một cấp bậc. Vậy các ngươi hiểu ta sao? Hồ Cách Lạp nghe nói như thế khinh thường cười. Máy bay tại Myanmar cái kia lộ ra cũ kỹ phi trường giảm xuống. Lần này Lâm Cảnh chỉ dẫn theo Trần Hoa Cường, Tôn Quần cùng còn lại mấy cái siêu cấp chiến sĩ lưu tại Hoa Hạ tỏa trấn. Hai người một xuống phi cơ, thì có một chiếc xe chạy đến phụ cận, là Trần Hoa Cường một cái chiến hữu. Lâm Thiếu, người rốt cuộc đã đến, trở về rồi hãy nói. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường lên xe, sau đó xe khởi động, hướng Lâm Thị Công Quán lái đi. Lâm Cảnh trở về Hoa Hạ thời gian, cái này Lâm Thị Công Quán so với mới đầu phạm vi rõ ràng lớn rất nhiều. Mà lại, trang viên bốn phía đều kiến tạo lên thật dày tường vây. Phía trên khắp nơi đều là tuần tra người, điều này nói rõ Trần Vũ cùng Lũy Toa làm không sai. Nhìn lấy bốn phía tuần tra thủ vệ rõ ràng huấn luyện nắm chắc. Tại Myanmar cần phải có rất ít quáng chủ thủ hạ có thể cùng những thủ vệ này so. Theo đạo lý nói những cái này mỏ quặng quáng chủ tuyệt đối không dám đối phó hắn người. Coi như Hồ Cách Lạp cũng muốn cân nhắc một chút. Đáng tiếc là cái này Hồ Cách Lạp còn có chút thủ đoạn. Lại có cái kia quỷ dị khoa học kỹ thuật. Có lòng không toan tính phía dưới đem Lũy Toa cùng Trần Vũ đều tính kế. Tiến vào đại sảnh, Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hiểu rõ ràng. Lâm Cảnh cười lạnh nói, sử dụng mỏ quặng sự cố đem Lũy Toa cùng Trần Vũ dẫn đi. Sau đó mai phục, có chút não tử, có thể đây cũng là Trần Vũ cùng Lũy Toa sơ suất. Coi là Lâm Thị Công Quán thực lực bây giờ, không ai dám ra tay với bọn họ, cho nên, mặc kệ mạnh cỡ nào, lòng cảnh giác cũng phải có. Có điều, cái kia Hồ Cách Lạp đã muốn ghim ta, vậy hắn liền muốn chuẩn bị tốt trả giá đắt. Trần Hoa Cường trực tiếp đứng lên, nói, ta đi đem cái này Hồ Cách Lạp làm thịt. Lâm Cảnh vội vàng ngăn cản Trần Hoa Cường nói, Hoa Cường ca, đừng nóng vội, đã chúng ta tới, cái kia Hồ Cách Lạp khẳng định cũng muốn động tác, cùng hắn chơi đùa, quả nhiên, bất quá sau một lát, thì có người tiến đến báo cáo Hồ Cách Lạp người cầu kiến. Sau đó liền có một người bị dẫn vào, Trần Hoa Cường chiến hữu nhìn đến người này liền cả giận nói. Lâm Thiếu, chính là cái này ra hỏa trà trộn vào mỏ quặng. Dẫn đi Trần Vũ cùng Lũy Toa. Cái này khiến Trần Hoa Cường lạnh lùng nhìn về phía người này. Có thể Hồ Cách Lạp cái này thủ hạ liền cười nói. Tại hạ đề phó, gặp qua Lâm tiên sinh. Lũy Toa cùng Trần Vũ chuyện thật là xuất từ tay ta. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy đề phó. Ở trước mặt ta còn cười ra tiếng ngươi rất đắc ý. Trần Hoa Cường một chút phía trên. Thì sách lấy đề phó cổ áo, có tin ta hay không làm thịt ngươi, đề phó lại cười. Ha ha, ta không tin, bởi vì Hồ Cách Lạp đại nhân đã nói, các ngươi đụng đến ta một cọng lông măng, hắn sau hội chém nứt Trần Vũ cùng Lũy Toa một cái cánh tay. Lời này để Trần Hoa Cường càng nổi, giận hơn, có thể bị như thế một uy hiếp, hắn căn bản không dám động thủ, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lâm Cảnh lúc này nói, Hoa Cường ca, buông hắn ra đi. Trần Hoa Cường chỉ có thể giận dữ buông ra đề phó. Đề phó cái này đắc ý hơn, quả nhiên là làm chủ, cùng thủ hạ cũng là không giống nhau. Lâm Cảnh sắc mặt chỉ có trở nên lạnh, nhìn chằm chằm đề phó. Còn đắc ý như vậy người yên tâm đi. Các loại ta gặp được Trần Vũ cùng Lũy Toa, cái thứ nhất liền xử lý ngươi. Lời này vô cùng băng lãnh, vậy mà để đề phó sắc mặt một chút ngưng trệ. Hắn cảm giác lưng có chút phát lạnh, cái này khiến đề phó ảo não. Hiện tại là bọn họ trưởng khống cục thế. Đề phó vội vàng hừ nói, Lâm tiên sinh, khoác lác người nào đều sẽ nói. Mà lại, chúng ta biết Lâm tiên sinh đây nhất định có siêu cấp chiến sĩ. Bất quá coi như thế, cũng muốn chờ ngươi có thể làm được lại nói. Phải biết đây là Hồ Cách Lạp đại nhân địa bàn, coi như siêu cấp chiến sĩ cũng không có khả năng ngăn cản vũ khí trang bị đại quân công kích. Đúng rồi, vì nghênh đón Lâm tiên sinh đến, Hồ Cách Lạp đại nhân tại trong phủ đệ chuẩn bị dạ tiệc, còn mời Lâm tiên sinh đến đúng giờ chàng, không phải vậy ngươi hai vị kia thủ hạ nhưng là thảm rồi. Đây đã là uy hiếp. Đề phó lúc nói lời này, khóe miệng đã mang theo cười lạnh. Lâm Cảnh lộ ra vẻ trêu tức, ngươi có thể đi về, cùng cái kia Hồ Cách Lạp nói, buổi tối ta sẽ đi. Đề phó cái này mới đứng dậy, vậy ta liền trở về phục mệnh. Lâm tiên sinh, chờ mong buổi tối sớm một chút gặp mặt. Lâm Cảnh nhìn lấy quay người đi ra đề phó, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi đến lúc đó không ngày họp đợi sớm một chút gặp mặt. Bởi vì khi đó thì đại biểu ngươi muốn chết sớm một chút. Cát, đề phó không để ý đến lúc này, đi qua mới đầu cái kia hoảng hốt. Hắn hiện tại sẽ không lại bị Lâm Cảnh hù dọa, bởi vì hắn đối Hồ Cách Lạp rất có lòng tin. Đây là tại bọn họ địa bàn, chỉ muốn đối phương tiến đến dạ tiệc thì lâm vào trùng điệp vây quanh, sau đó liền cái gì đều không làm được. Đề phó sau khi rời đi, Trần Hoa Cường nhân tiện nói, ta đi triệu tập nhân thủ, buổi tối cùng đi tìm cái kia Hồ Cách Lạp phiền phức. Lâm Cảnh lắc đầu nói, Hoa Cường ca, nhân thủ muốn triệu tập, bất quá ta buổi tối dự định một người đi gặp Hồ Cách Lạp. Người chỉ cần dẫn người chuẩn bị tốt, tiếp vào tín hiệu của ta công kích là có thể. Cảnh ban đêm nhanh chóng buông xuống, Lâm Cảnh lái xe tới đến một tòa cự đại trang viên phía trước. Vừa đến cửa chính thì có mấy chiếc xe bọc thép đem hắn vây ở bên trong, mà người nào đều không nhìn thấy. Tại cách đó không xa, vài đôi mặc lục trong mắt chậm rãi tiếp cận. Đây đều là hình thể to lớn sói. Trong trang viên, Hồ Cách Lạp tự nhiên biết Lâm Cảnh đến. Hắn tại một gian phòng làm việc bên trong, đem hình ảnh theo dõi nhìn nhất thanh nhị sở. Lâm Cảnh sau khi xuống xe, bị thủ hạ của hắn dẫn vào. Cổ Cách kéo thủ hạ đem Lâm Cảnh dẫn tới một nơi, vậy mà cầm một kiện xích sắt chế tác khải giáp đưa cho Lâm Cảnh, còn mời Lâm tiên sinh xuyên qua cái này đồ vật. Hồ Cách Lạp thủ hạ nói, còn đem vũ khí trong tay nhắm ngay Lâm Cảnh. Khoảng cách gần như thế, bọn họ cảm giác ăn chắc Lâm Cảnh. Lần này, Lâm Cảnh cũng nhìn về phía xích sắt kia khải giáp, trong lòng của hắn theo bản năng cười lạnh. Vậy đại khái cùng Hồ Cách Lạp cái kia khoa học kỹ thuật có quan hệ đi. Lần trước tác dụng tại thương phía trên, lần này lại là cái này xích sắt khải giáp, có vẻ như cùng kim loại có quan hệ. Thì ra là thế, Lâm Cảnh lầm bầm một câu, không có cự tuyệt, đem xích sắt kia khải giáp xuyên qua. Hồ Cách Lạp thủ hạ không do dự, vội vàng đi đến Lâm Cảnh sau lưng, đem Lâm Cảnh trên người khải giáp xiềng xích toàn bộ khóa lại. Rõ ràng là phòng ngừa Lâm Cảnh cởi ra. Lâm Cảnh khinh thường, dạng này hữu dụng không bất quá.